Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, Trảm phách đao dị văn ngày kết thúc. 1. Suzume Bachi các loại. Chờ, một đám nữ tính trảm phách đao, từng cái mặt đẹp hàm sát hướng Gen xông lại, mang theo từng đạo khẽ kêu, rối rít phát ra bản thân một kích chí mạng. Tạp chí trùng nhìn Suzume Bachi các loại. Chờ, một đám nữ tính trảm phách đao. Kia trong mắt hắn chậm như quy tốc độ công kích. Gen ngay cả trảm phách đao đều lười đến nhổ. Tay trái khẽ giơ lên. Phược đạo chi 62. Trăm bước chẳng chịt. Một cây màu xanh ra trời quang thương tại Gen lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Rồi sau đó Gen tay phải nhấc một cái. Hướng một đám trảm phách đao phương hướng ném một cái mà ra. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, kia đan cái quang thương. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời thương vũ. Rậm rạp chẳng chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tại một đám trảm phách đao kia kinh ngạc ngẩn người kinh ngạc thời điểm. Đưa các nàng trúng mục tiêu. Mà sau sẽ nó đinh ở phía dưới trên mặt đất. Cái này phược đạo cùng lục trượng quang lao cùng khóa cái khóa buộc một dạng. Không có lực công kích, chỉ vì khốn địch, đặc biệt là đang đối mặt quần chiến thời điểm, rất là tốt dùng, đầy trời linh áp phược đạo thương vũ rơi xuống, trên căn bản không người có thể chạy thoát cái này phược đạo. Đương nhiên, cái này đầy trời thương vũ, trừ huyền chi bên ngoài, sợ rằng thiếu có người có thể dùng ra, trăm bước chẳng chịt phân hóa sau số lượng, là do đầu nhập linh áp số lượng nhiều tiểu cùng với đối với. Đúng, linh áp lực khống chế mà tăng lên. Liền hiện nay mà nói, có thể đem trăm bước chẳng chịt hóa thành thương vũ, trừ huyền chi bên ngoài, hẳn cũng chỉ có Aizen cùng Yamamoto lão đầu có thể làm được. Đem kia một đám trảm phách đao vây khốn sau, Gen không nhìn trên mặt đất dãy giụa, không ngừng kiều mắng Suzume Bachi các loại. Chờ, trảm phách đao. Đưa mắt về phía kia hướng hồ trung ương đi tới Muramasa. Nhìn hắn động tác, Gen cũng không lựa chọn ngăn cản, mà là đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Nhắc tới coi như Muramasa không đến giải phong hưởng hà, Gen cũng sẽ đem hưởng hà giải phong sau giết chết. Dù sao thị trấn Karakura là hắn địa bàn, làm sao có thể cho phép Koga Kuchiki, loại này mất trí nguy hiểm ra hỏa tồn tại. Hả? Byakuya cùng Senbonjakura sao? Là để giải quyết Koga Kuchiki sao? Đang lẳng lặng nhìn Muramasa Gen. Đột nhiên nhìn về phía một bên kia đột nhiên xuất hiện Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya mới vừa xuất hiện. Lại nghe được Gen một câu nói như vậy. Con người lại không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Rồi sau đó lại lần khôi phục đạm nhiên. Trên mặt băng sơn khuôn mặt. Hơi hơi xuất hiện biến hóa. Quả nhiên, Koga Kuchiki sự tình, người cũng biết rõ. Như vậy, người muốn ngăn cản ta sao? Mặc dù biết rõ mình không phải Gen đối thủ, nhưng gia tộc vinh dự cùng sứ mệnh, lại để cho hắn không thể không làm ra cường ngạnh tư thái. Thân là đương thời Kuchiki gia gia chủ, hắn phải đảm đương nổi dọn dẹp môn hộ, đem Koga Kuchiki hoàn toàn đánh chết sứ mệnh. Gen xem hắn, rồi sau đó lại lấy ra giấy tai, nói, không, có người giúp ta ra tay nói, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, bất quá nhớ chiến đấu đẹp một chút, chớ đem phụ cận đây phá hoại quá lớn, thị trấn Karakura, là ta địa bàn, ngoài ý muốn, là Kuchiki Byakuya giờ phút này biểu tình, hắn có chút không ngờ tới, Gen vậy mà sẽ nói như vậy. Vốn là hắn còn làm tốt cùng Gen quyết tử chiến một trận giác ngộ. Nhưng không nghĩ tới Gen vậy mà sẽ là loại này trả lời. Chỉ có thể nói, không hổ là Senju đội trưởng sao. Kuchiki Byakuya xem sẽ Gen. Yên lặng chốc lát, liền từ trong miệng thốt ra một câu lệnh Huyền Đô cảm thấy kinh ngạc nói. Cảm ơn, Gen trên mặt, lộ ra chút thần tình kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại. Cái này ngược lại cũng phù hợp Kuchiki Byakuya tính cách. Câu này cảm ơn. Hẳn là Kuchiki Byakuya thuộc về Kuchiki gia gia chủ cái này cái vị trí. Làm nói ra cảm kích đi. Zen lắc đầu một cái. Lại không có ở đây cho Muramasa sự tình. Mà là đi về phía kia bị chính mình phược đạo vây khốn một đám nữ tính chảm phách đao bên người. Huyền Vi nhỏ ngồi xổm người xuống. Nhìn kia Suzume Bachi thon nhỏ bộ dáng. Sờ cằm một cái. Cái này khoảng cách gần nhìn. Thật là có điểm hướng trong truyền thuyết yêu tinh. Ân, nếu như lại phối hợp lên trên hai cái tinh danh cánh liền hoàn mỹ. Alo, người tên hỗn đản này. Nhìn cái gì vậy à? Suzume Bachi lúc này tựa hồ không nhận biết Huyền Nhất Dạng. Khi nhìn đến Zen đánh giá chính mình thời điểm. Hoàn toàn không giống giả bộ kiều mắng lên. Hả? Chỉ nhớ bị phong ấn sao? Thì ra là như vậy. Zen hoàn toàn không thấy Suzume Bachi kiều tiếng mắng. Sờ cằm một cái gật đầu một cái. Rồi sau đó, Zen tay trái thoáng hiện lên một đạo thúy màu xanh lá cây quang hoa. Đưa tay đem Suzume Bachi toàn bộ đắp lại. Huyền ảo pháp tắc ba động khuếch tán. Muramasa lực lượng tại pháp tắc lực lượng hạ. Tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Trong khoảnh khắc liền bị lau đi. Đường Zen rút về hữu trưởng thời điểm. Suzume Bachi trong mắt khôi phục thanh minh. Nàng xem Zen. Lại nhìn một chút đem chính mình cố định trên mặt đất chuôi này quang thương. Nháy mắt mấy cái. Ta vừa mới. Đối với ngài làm gì sao? Zen đại nhân. Huyền tướng Suzume Bachi trên người quang thương bóp vỡ. Rồi sau đó cười đưa ra một ngón tay xoa xoa Suzume Bachi kia nho nhỏ đầu. Không có nha, chẳng qua là cho ta xem đến Suzume Bachi khả ái mặt khác mà thôi. Ừ, thật sao? Suzume Bachi kia nho nhỏ mặt đẹp hơi hơi hồng nhuận. Tỏ ra có chút ngượng ngùng. Suzume Bachi cái thanh này chảm phách đao đồ vật biến hóa sau. Rất thú vị, tại thủy giải dưới trạng thái. Nàng hình thể với tinh danh một dạng thon nhỏ. Nhưng ở ban cai sau. Nàng hình thể trực tiếp liền trở thành một cái cao gầy ngự tỷ. Giữa hai người lớn nhỏ. Không biết rõ kém bao nhiêu lần. Người ở nơi này chờ một chút. Ta giúp những người khác cũng thoát khỏi thoáng cái Muramasa khống chế. Zen cười cùng. Suzume Bachi nói một câu. Rồi sau đó lại đi tới Minazuki bên người. Bắt trước làm theo đem pháp tắc chi lực ngưng ở lòng bàn tay. Đè ở nàng trên đầu. Sau đó, Huyền Nhất một đêm còn dư lại chảm phách đao từ Muramasa trong khống chế giải phóng ra ngoài. Giải trừ trăm bước chẳng chịt phược đạo. Mà vào lúc này, Muramasa vẫn như cũ bị hưởng hà bị ném bỏ. Lâm vào trong tuyệt vọng. Trong cơ thể kia bởi vì hắn cần lực lượng nơi phát ra. Mà thôn phệ hư lực lượng. Bạo tẩu, ô a a a, tựa như dã thú giống giận từ Muramasa trong miệng gào thét mà ra. Màu tím đen linh áp phóng lên cao, trầm trọng, không rõ, này cổ linh áp, đã cùng hư vô khác. Zen cũng không khỏi không đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Khi nhìn đến lúc này Byakuya cùng Senbon Yakura, chính hết sức chuyên chú đối phó hưởng hà thời điểm. Zen cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Quay đầu lại, vẫn phải là hắn động thủ à? Zen thở dài, chậm rãi đứng dậy. Muramasa căn bản không có tư cách nhượng Zen rút đao. Nhưng Zen lại không muốn lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Zen đưa ra tay phải. Màu xanh da trời linh cung xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.